Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 621, Ba động. Ngữ lục cự thành long tại thiên chết. Chết đến vô thanh vô tức. Bị chết chấn động tứ phương. Thân là ngữ lục cự thành phó thành chủ trấn thủ ngữ lục cương vực nhân vật mấu chốt. Vậy mà chết tại chính mình trong phủ. Một điểm ba động đều không có. Làm ngữ lục cự thành nội quan viên biết được tin tức này về sau. 10 phần hoảng sợ, lập tức báo cáo triều đình. Tiết Hoàng sau khi lấy được tin tức này 10 phần tức giận. Không chỉ có là bởi vì Long Tại Thiên là ngữ lục cự thành phó thành chủ. Càng bởi vì ngữ lục cự thành vị trí này. Long Tại Thiên chết như thế nào? Người nào giết? Triều điện bên trong. Tiết Hoàng mặt âm trầm. Khí thế 10 phần áp lực. Văn võ bá quan 4 mắt nhìn nhau. Sắc mặt một tia kinh dị còn chưa biến mất. Đến cùng là ai giết Long Tại Thiên? Giết Long Tại Thiên sau lưng dụng ý là cái gì? Lập tức cho chẫm tra. Nhất định cho chẫm tra ra là ai giết Long Tại Thiên. Cho các thành chủ một cái công đạo. Tiết Hoàng giận dữ. Bát đại đại thành một vị phó thành chủ bị giết. Như triều đình còn không làm ra phản ứng. Vậy đơn giản là tại đánh Tiết Mộ Hoàng triều mặt. Vâng, Mạnh Khánh Phong trong mắt lấp lóe sắc bén. Một cỗ phẫn nộ không ngừng xông lên đầu. Đến cùng là ai giết Long Tại Thiên? Thật chẳng lẽ là Đại Tần Hoàng Triều? Nếu như đúng vậy, cái kia sau lưng hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Quả nhiên, ngay tại Mạnh Khánh Phong suy tư có phải hay không Đại Tần Hoàng Triều làm thời điểm. Thuộc về phản đối Đại Tần Hoàng Triều liên minh quan viên cấp tốc mở miệng nói. Bệ hạ, Long Tại Thiên bị giết. Bởi vì ngữ lục cự thành chúng cường giả đều trước đến tiền tuyến tác chiến. Để ngữ lục cự thành không người trấn thủ. Cái này chắc hẳn cũng là hậu trường hắc thủ dụng ý. Mà Long Tại Thiên bị giết. Tránh thức đến lợi chỉ có một cái thế lực. Cái kia chính là Đại Tần Hoàng Triều. Vi thần nhận vì chuyện này rất có thể cùng Đại Tần Hoàng Triều có quan hệ. Nếu thật sự là như thế. Chúng ta nhất định phải thời khắc đề phòng Đại Tần Hoàng Triều. Từng vị quan viên ào ào mở miệng. Nói. Chỉ hướng Đại Tần Hoàng Triều. Để không ít quan viên tán đồng ý nghĩ này. Thì liền chống đỡ Đại Tần Hoàng Triều liên minh quan viên cũng có chút chần chờ. Dù sao ngữ lục cự thành tới gần Quế Nghiễm cương vực. Một khi Đại Tần Hoàng Triều đổi ý bội ước. Trận chiến đầu tiên chính là ngữ lục cự thành. Nhưng kiên định chống đỡ Đại Tần Hoàng Triều liên minh quan viên phản bác. Không có khả năng. Hiện tại Đại Tần Hoàng Triều cùng chúng ta liên minh công phá Ngọc Tâm Thành sắp đến. Đang đánh bại Ngọc Tâm Thánh địa thời khắc mấu chốt. Bọn họ làm sao lại ở sau lưng làm thủ đoạn như thế? Không sai. Mà Long Tại Thiên cũng là chống đỡ Đại Tần Hoàng Triều liên minh. Đại Tần Hoàng Triều người không thể lại như thế ngu xuẩn ở thời điểm này giết Long Tại Thiên. Trong lúc nhất thời triều đình quan viên tranh luận không nghỉ. Dưới cái nhìn của bọn họ, đặc biệt là một số phản đối Đại Tần Hoàng Triều liên minh quan viên. Bất kể có phải hay không là Đại Tần Hoàng Triều làm. Trước dội nước bẩn, bởi vì hiện tại những quan viên này một mực bị chống đỡ Đại Tần Hoàng Triều quan viên áp chế. Có cơ hội này đem thế yếu chuyển trở lại hẵng nói. Long Tại Thiên chết đối với bọn hắn không trọng yếu. Quan văn vị trí đầu não tể tướng Tô Lâm Tín nhìn đến Tiết Hoàng ánh mắt càng ngày càng băng lãnh. Nghe đến mấy cái này quan viên còn chưa hiểu tình huống thì tại vì tư lợi của mình tranh luận. Âm thầm lắc đầu, tránh thức thông minh quan viên vẫn luôn giữ yên lặng. Bởi vì bọn hắn biết, Đại Tần Hoàng Triều giết Long Tại Thiên tỷ lệ rất nhỏ. Hiện tại giết Long Tại Thiên cũng là đả thảo kinh xá. Đại Tần Hoàng Triều sẽ không như thế ngu xuẩn. Mà chính là coi như thật sự là Đại Tần Hoàng Triều làm. Bệ hạ cũng sẽ hoài nghi có phải là thật hay không là Đại Tần Hoàng Triều làm. Sẽ chỉ đem sự kiện này mang xuống. Bởi vì chỉ ít tại Ngọc Tâm Thánh địa chưa thất bại trước. Tiết Mộ Hoàng Triều còn cần cùng Đại Tần Hoàng Triều liên minh. Nhưng mà chỉ gặp Tiết Thanh Hà đứng ra cao giọng nói. Phụ Hoàng, bây giờ Đại Tần Hoàng Triều cùng chúng ta liên minh. Quả quyết không có khả năng làm ra bực này ám sát sự tình. Nhất thời triều đình an tĩnh một chút. Không ít quan viên kinh dị nhìn lấy nhị hoàng tử Tiết Thanh Hà. đặc biệt là những cái kia phản đối Đại Tần Hoàng Triều Liên Minh quan viên. Ánh mắt lộ ra thật sâu kinh ngạc. Lớn nhất kiên định phản đối Đại Tần Hoàng Triều người trong liên minh không phải nhị hoàng tử à? Hiện tại nhị hoàng tử điện hạ tại giúp Đại Tần Hoàng Triều nói chuyện. Hừ, Tiết Thanh Hà còn lại chỉ nhìn những quan viên kia kinh ngạc ánh mắt. Nội tâm hừ lạnh, hắn nhưng biết Tiết Hoàng trong bóng tối mưu đồ bí mật cơ hội đã đến thời khắc mấu chốt. Đến mức Đại Tần Hoàng Triều, đợi đến kế hoạch sau khi thành công, cái gì thù cái gì hận đều sẽ còn trở về. Trong lúc nhất thời được mất, Tiết Thanh Hà vẫn là rõ ràng. Tiết Hoàng nhìn thấy Tiết Thanh Hà trả lời, chậm rãi gật đầu, đối Tiết Thanh Hà lộ ra vẻ hài lòng. Thế mà trong nháy mắt Tiết Hoàng ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn trước đó tranh luận không nghỉ. Quan viên, khiến những quan viên này khắp cả người phát lạnh, nổi giận nói, Đại Tần Hoàng Triều là chúng ta Tiết Mộ Hoàng Triều minh hữu. Tại tình huống chưa điều tra rõ ràng trước đó, các ngươi sao có thể làm ra nói xấu Đại Tần Hoàng Triều sự tình. Sau đó Tiết Hoàng ánh mắt nhìn về phía Mạnh Khánh Phong nói. Mạnh Khánh Phong, ngươi lập tức liên hệ Chu Luyện Tiến về Ngữ Lục Cương Vực. Cũng tiếp quản Ngữ Lục Cự Thành. Để hắn tra ra sát hại Long Tại Thiên hung thủ. Chúng ta Tiết Mộ Hoàng Triều tuyệt đối sẽ không buông tha dám ám sát triều đình quan viên người. Vâng, Mạnh Khánh Phong trả lời nói. Tại Tiết Thanh Hà sau lưng tự thụ nghe được cái tên này mắt sáng lên. Lộ ra một tia hiểu rõ. Chu Luyện, Tiết Mộ Hoàng Triều gần với Tư Không Minh đại tướng, Thánh Võ Cảnh hậu kỳ tu vi, dưới trướng có được tiếng tăm lừng lẫy 20 vạn Huyết Lang quân đoàn. Nguyên lai cũng là Chu Luyện cùng Huyết Lang quân đoàn giấu ở Ngữ Lục Cự Thành. Ngữ Lục Cự Thành tới gần Quế Nhiễm Cương Vực, mà bởi vì Ngự Tâm Cương Vực đại chiến, Tiết Hoàng trên mặt nổi đem hơn phân nửa cường giả điều đi Ngự Tâm Cương Vực. Nhưng Tiết Hoàng không có khả năng bởi vì cùng Đại Tần Hoàng Triều liên minh liền sẽ không đối. Đại Tần Hoàng Triều trong bóng tối đến phòng. Đặc biệt là Ngữ Lục Cự Thành chiến lực chủ yếu tại Ngự Tâm Cương Vực. Tại đối mặt Đại Tần Hoàng Triều, Tiết Hoàng rất có thể trong bóng tối còn phái một chi cường đại bí mật quân đoàn giấu ở Ngữ Lục Cự Thành trấn thủ. Một khi Đại Tần Hoàng Triều đột nhiên tiến công, liền sẽ lập tức xuất kích đánh lén Đại Tần Hoàng Triều. Bởi vậy giết Long Tại Thiên bên trong một cái nguyên nhân cũng là bởi vì cái này. Bước ra Tiết Hoàng lưu tại Ngữ Lục Cự Thành ám thủ. Một khi rõ ràng người nào trấn thủ Ngữ Lục Cự Thành, thì dễ dàng nhằm vào. Tiết Thanh Hà trong vương phủ. Tiết Thanh Hà mặt mũi tràn đầy nghi ngờ tại trong hành lang đi tới đi lui. Tự thụ, ngươi cảm thấy Long Tại Thiên chết có thể hay không cùng Đại Tần Hoàng Triều có quan hệ? Tiết Thanh Hà nhìn về phía ngốc đứng ở một bên tự thụ nghi vấn hỏi. Như trước đó Tiết Thanh Hà còn có thể cho rằng là Đại Tần Hoàng Triều làm. Nhưng mấy ngày trước đây Tiết Thanh Hà biết Tiết Hoàng kế hoạch cùng Tiết Hoàng đối với mình một phen dạy bảo về sau. Tâm trí của hắn đề cao rất nhiều. Tự thụ nhíu mày nói. Điện hạ, việc này tất có kỳ quặc. Hẳn là sẽ không là Đại Tần Hoàng Triều gây nên. Đối với tự thụ cùng văn nhân Hy Nhan sự tình, tự thụ vẫn luôn là bí mật tiến hành, cũng không có bị người nào phát hiện. Đến mức nhị hoàng tử Tiết Thanh Hà, tự thụ càng không cần thiết nói. Vậy rốt cuộc là ai làm? Vì sao muốn giết Long Tại Thiên? Cái này, có phải hay không là báo thù? Tiết Thanh Hà một vị khác mưu sĩ Châu Lương mở miệng nói. Đã không phải Đại Tần Hoàng Triều làm, còn có thể là ai làm? Vạn nhất cũng là bởi vì cừu địch nhìn thấy Ngữ Lục Cự Thành bên trong Long Kiếm những cường giả này. Sau khi rời đi, tìm tới cơ hội rốt cục giết Long Tại Thiên. Không có khả năng, có thể vô thanh vô tức giết Long Tại Thiên. Ít nhất là Thánh Võ Cảnh cường giả. Phương Văn Kiệt phản bác. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.